Gặp gỡ Tổng Giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 262, Thánh Thác Lý Ni Thánh Thác Ri Ni, góc truyện audio.com. Mỗi lần Kiều Tâm Du ra lệnh Nhâm Mục Diệu uống sữa nóng, không biết hắn dùng chiêu gì, cuối cùng nhìn lại tất cả đều bị cô uống sạch. Đầu tiên, sức khỏe anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nếu luôn có một xe cứu thương dừng ở ngoài công ty, và một vị tổng giám đốc bất cứ lúc nào cũng có thể gục xuống, sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực đến công nhân viên. Kế tiếp, kể từ khi anh tiếp nhận tập đoàn Nhâm Thị, vẫn chưa từng nghỉ ngơi, nhân cơ hội này, anh muốn dùng chúng bù lại cho tất cả những kỳ nghỉ qua. Còn nữa, đủ rồi, Kiều Tâm Du cắt đứt những lời nói thao thao bất tuyệt của hắn, tất cả lý do đều là ngụy biện. Nhâm Mục Diệu uất ức nói, không phải em muốn nghe những lời ngụy biện của anh sao? Hừ, thật ra thì anh cũng đã gần như khỏi bệnh rồi, hôm nay anh đi làm cho em đi. Kiều Tâm Du lại điên cuồng kéo tay hắn, hôm nay mặc kệ Nhâm Mục Diệu dùng những triệu chứng điên cuồng nhõng nhẽo nào, cô cũng phải trói hắn lại lôi vào công ty. Mặc dù Kiều Tâm Du đã dùng sức của chín châu hai hồ, nhưng đối với Nhâm Mục Diệu mà nói nó chỉ như gãi ngứa, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi yên trên ghế, nhàn nhã uống ly cà phê thơm nồng, xem báo. Tâm Du, nếu em không muốn đi làm thì cứ ở nhà trốn việc đi. Nhâm Mục Diệu thong thả ung dung nói. Đúng rồi, Kiều Tâm Du bừng tỉnh hiểu ra, bây giờ ở công ty em là lớn nhất, dù em có trốn việc cũng không ai dám trừ lương em đâu. Nhạc Nhạc ở một bên nghe xong tỏ vẻ không vui, cô bé đứng lên, cha không đi làm, mẹ trốn việc, con và Khả Khả sẽ trốn học ngay, một gia đình thật hoàn mỹ. Không cho phép, Kiều Tâm Du nghiêm nghị trừng mắt liếc, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ vào lớp rồi, mau mau thu dọn đồ đạc lấy cặp, không cho phép đi trễ. Kiều Tâm Du như đang đuổi đàn vịt con, ép hai tiểu ác ma lên xe. Em cũng phải đi làm rồi, anh nhớ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nếu cảm thấy khó chịu nhất định phải gọi điện thoại cho em. Kiều Tâm Du cầm mấy miếng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ lên ăn ngấu nghiến. Cô xốc lên túi sách dặn dò kỹ tất cả mọi việc, lúc xoay người muốn ra khỏi cửa, đột nhiên bị một bàn tay kéo lại. Được rồi, em biết mà, còn chưa có goodbye kiss đúng không? Kiều Tâm Du lập tức xoay người, giống như chuồn chuồn lướt nước, cô khẽ hôn vào cánh môi Nhâm Mục Diệu. Ai, không có cách nào khác, số tuổi hắn bây giờ càng lớn, thì tâm trí càng nhỏ, cần phải dụ dỗ như trẻ con, được rồi, em phải đi làm, ngoan ngoãn ở nhà chờ em về nhé. Đôi mắt đen tối của Nhâm Mục Diệu bỗng xoay chuyển, tay đè chặt gáy cô, lúc Kiều Tâm Du còn chưa ứng phó kịp thì hắn đã chiếm lấy cánh môi cô, êm ái mút vào, từ từ gặm nuốt. Hơi thở ấm áp lan tràn khắp khoan miệng, Nhâm Mục Diệu linh hoạt lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại, chậm rãi thăm dò hơi thở mùi đàn hương từ miệng cô, lật khuấy nên hương vị ngọt ngào. Kiều Tâm Du vừa giận vừa hờn, tất cả các âm thanh bất mãn oán trách đều bị hắn nuốt vào bụng. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu có chút biến đổi, hắn buông lỏng Kiều Tâm Du ra, sau này đừng uống sữa tươi nữa. Ngay sau đó, hắn cầm ly cà phê lên, muốn dùng mùi hương thuần chất của cà phê lấn át mùi sữa thơm kia. Hừ, nếu anh đã ghét mùi sữa tươi đến vậy, em quyết định mỗi tối đều ngâm mình trong sữa tươi cho anh biết. Kiều Tâm Du hậm hực nói. Em dám, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com. Kiều Tâm Du sửa sang lại bộ váy áo có chút nếp nhăn của mình, anh nghĩ em có dám hay không? Lúc cô muốn xoay người rời đi, Nhâm, góc truyện audio.com, Mục Diệu lại kéo cô về, đừng đi làm nữa, chúng ta đi Thánh Thác Ri Ni đi. Hắn cũng quá bốc đồng rồi. Kiều Tâm Du ngẩn ra, Thánh Thác Ri Ni. Tại sao, nói đi đâu đó dưỡng bệnh cũng được, nói đi ôn lại tuần trăng mật cũng xong. Em muốn anh viện cớ gì? Thật ra thì những lý do này cũng rất đường hoàng, mà còn lý do riêng của hắn chính là muốn tách rời khỏi hai tiểu ác ma nghịch ngợm gây sự kia cùng với Kiều Tâm Du hưởng thụ thế giới hai người. Kiều Tâm Du có chút động lòng, nhưng còn tập đoàn Nhâm Thị thì sao? Không phải còn có Đinh Hạo Hiên và Ám Dạ Tuyệt à? Bạn bè để làm gì kia chứ, chủ yếu là thời điểm mấu chốt có thể xách ra ngoài che gió che mưa. Được, em lập tức chuẩn bị hành lý. Chỉ trong chớp mắt Kiều Tâm Du đã biến mất ở đoạn cuối cầu thang, tốc độ này, xem ra cô còn không kịp mong chờ bằng Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu đã sớm làm hộ chiếu thay cô, hai người vừa đến phi trường, trực tiếp ngồi lên chiếc máy bay sắp cất cánh. Ngay khi máy bay vừa cất cánh, Đinh Hạo Hiên cũng nhận được tin nhắn. Tôi đi du lịch với Tâm Du một thời gian, hai tiểu quỷ ở nhà và tập đoàn Nhâm Thị nhờ cậu nhé. Nghe giọng điệu này, hắn ta quả thật coi Đinh Hạo Hiên thành nhân lực và vú em miễn phí rồi. Nếu bảo hắn trông chừng tập đoàn Nhâm thì hắn còn có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng còn. Vừa nghĩ tới hai tiểu ác ma dương nanh múa vuốt kia, Đinh Hạo Hiên đã cảm thấy có một luồng khí lạnh xuất hiện nơi mũi chân và đang dần tiến thẳng lên người hắn. Cốp một tiếng, bàn tay Đinh Hạo Hiên run lên, chiếc điện thoại di động lập tức nằm sóng xoài trên nền đất. Chúng quản lý cấp cao tại phòng họp tức cười nhìn Đinh Hạo Hiên luống cuống. Đinh Hạo Hiên lập tức nhặt điện thoại di động lên, cười nói. Tôi đang thử tính năng của chiếc di động này, chức năng chịu lực quá bền, có thể tính đến chuyện hợp tác với nhà sản xuất thương hiệu. Thư ký đứng bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Tổng giám đốc, chiếc điện thoại di động style mới này là do phía công ty hợp tác với chúng ta tặng cho. Quả quả quả, một đàn quả đen bay qua đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên, liên hệ ngay 10 chuyên gia giáo dục tới cho tôi. Đinh Hạo Hiên nhướng mày, cảm thấy còn chưa ổn, tìm thêm một vài nhà thiết kế đồ chơi tới nữa. Tổng giám đốc, hội nghị này, thư ký lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng như thế của tổng giám đốc Đinh. Giải tán, phải ứng phó với khó khăn lớn trước mắt, hắn đâu còn lý do gì để dự cuộc họp, giờ phải vạn toàn chuẩn bị sẵn để đối phó với hai tiểu ác ma kia mới chính là vấn đề mấu chốt. Sau gần 10 giờ bay, máy bay chậm chậm đáp xuống phi trường Hy Lạp. Cuối cùng đã được thoát khỏi gánh nặng công việc nặng nề, vì vậy tuy Kiều Tâm Du không tiếp đi chốc lát trên máy bay, nhưng thần thái vẫn sáng láng như thường. Nhâm Mục Diệu thì ngược lại, dù gì thân thể hắn vẫn chưa hoàn toàn bình phục, trải qua một đường bay dài, hắn mệt mỏi không dứt, vừa đến khách sạn, là ngã đầu xuống ngủ. Cách Trương.